Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 914, thứ 914 chương ngươi đây là ý gì? Cổ Ba cảm thấy có chút nghẹn khuất, nay vóc dáng hắn không dễ dàng gì lại một lần phát hiện cái kia nhìn đặc biệt xấu ma tộc. Từ hắn tương cái kia xinh đẹp quả cầu pha lê cho quân vương sau. Này bán nguyệt đến quân vương vẫn ở truy xét này xấu xí ma tộc hạ lạc. Lần này hắn vừa lúc phát hiện cái kia ma tộc, cho nên mau chạy ra đây, muốn cho quân vương báo cáo. Không nghĩ đến vừa mới ra khu Tây Thành không bao lâu, liền bị loài người theo dõi. Nguyên bản Cổ Ba là không để ý, chẳng qua là hai nhân loại mà thôi. Bình thường hắn tiện tay liền có thể đánh bại mấy. Trong mắt hắn, nhân loại đô đặc biệt yếu, cho nên hắn căn bản là không đem những người này để ở trong lòng. Thế nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện hắn sai rồi, hai người kia loại thực lực phi thường lợi hại, thậm chí so với bọn họ quân vương đến, còn muốn lợi hại hơn, Cổ Ba căn bản cũng không có cơ hội đánh trả, ở bị nghiền áp bàn chịu đòn sau, Cổ Ba chỉ có thể tuyển trạch chạy. Nếu không phải thân là người to lớn ma thân thể hắn cứng rắn trình độ mạnh phi thường hãn. Cứng rắn tiếp nhận vài ba công kích, sau đó mới tìm được cơ hội chạy trốn. Sợ rằng nay vóc dáng cái mạng nhỏ của hắn cũng đã bàn giao ở đây. Đáng ghét nhân loại, tương toàn bộ giao dịch đi cổng độ ép tới vỡ nát Cổ Ba bò dậy. Người to lớn ma cao to thân thể hiện tại đã toàn thân là máu. Màu xanh lá mắt cũng bắt đầu sung huyết, Cổ Ba ác hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt một cái giữa không trung Long Khôn Hòa Lạc Khai Nguyên. Nghiến răng nghiến lợi, nhân loại ti bỉ, lão tử tử cũng phải kéo ngươi theo các. Hừ, chết đã đến nơi còn tự cho là đúng. Lão phu hiện tại sẽ giết các ngươi này đó đáng chết ma tộc. Long Khôn lạnh lùng nói, cùng hắn lời vô ích làm cái gì, trực tiếp giết liền là. Lạc Khai Nguyên khinh thường nói, trong lòng hắn đã sớm khó chịu, bọn họ làm trên đại lục trong nhân loại chỉ có chí tôn thần hoàng. Nhân loại càng hẳn là lấy bọn họ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Kết quả, bọn họ mặc dù tới Vân Tiêu lĩnh vực, lại nơi trốn còn muốn phản thụ quân Hàn Nguyên tiểu bối này chỉ thị. Này dựa vào cái gì? Quân Hàn Nguyên thiên phú là rất mạnh. Cường đến bọn họ này đó lão yêu quái cũng giật mình không ngớt. Thế nhưng, tiểu tử kia có nữa thiên phú lại thế nào? Ở trong mắt bọn hắn, quân Hàn Nguyên hiện tại cũng bất quá là nhất danh thần tôn. Làm chí tôn thần hoàng bọn họ, muốn giết nhất danh thần tôn, còn là man dễ. Ở bọn họ cho rằng, ma tộc hiện tại bị ràng buộc ở khu Tây Thành Trung. Chính là giết bọn hắn thời cơ tốt nhất. Thế nhưng nghe một chút kia cuồng vọng tiểu tử nói cái gì? Đại ma thì thế nào? Hơn 10 vạn năm trôi qua, ai biết đại ma đích thực lực bây giờ còn có được hay không? Đều nói viễn cổ thời kỳ đại ma là ma tộc đệ nhất nhân. Đãn đó cũng là viễn cổ thời kỳ mà thôi. Ở này cái nhân tài ra nhiều chư thần đại lục, bọn họ trở thành chí tôn thần hoàng cũng đã thời gian rất lâu. Hắn cũng không tin, ba người liên thủ, hội đánh không thắng một đại ma. Hắn cảm thấy quân Hàn Nguyên căn bản chính là bất muốn đối phó ma tộc, mà là muốn giúp ma tộc. Lạc Khai Nguyên nhẫn không đi xuống đi xuống. Bây giờ là giết ma tộc tốt nhất thời kỳ. Nhân cơ hội này, tương này đó ràng buộc ở khu Tây Thành ma tộc toàn bộ giết sạch. Thế là, ở và quân Hàn Nguyên nói băng ly khai Vân Tiêu Thần Điện sau. Bọn họ liền đi thẳng tới khu Tây Thành, tính toán trước phụ trộm giết mấy ma tộc trước, bọn họ tin đến mặt sau cùng quân Hàn Nguyên cũng không dám đối với bọn họ thế nào. Bọn họ thế nhưng hiện nay chư thần đại lục duy nhất chí tôn thần hoàng. Còn có người nào loại là đối thủ của bọn họ, dù sao quân gia lão yêu quái quân chính cũng đã mất tích. Hơn 1000 năm không xuất hiện, nói không chừng sớm đã chết ở cái nào góc. Lạc Khai Nguyên càng nghĩ càng kích động, trực tiếp lấy ra hắn mạnh nhất sát chiêu, trên người hồn lực bỗng nhiên bộc phát ra đến, hắn kia hồn lực vậy mà đã theo thú hóa hồn lực biến thành cố hóa hồn lực. Trực tiếp ngưng tụ thành sắc bén lưỡi đao, hung hăng chiều cổ ba vọt tới. Tốc độ kia quá nhanh, tốc độ cực nhanh, vậy mà lờ mờ trên không trung ma sát tử ánh lửa. Cổ ba lục trừng mắt, thân thể to lớn vậy mà theo trên mặt đất bay lên trời. Sau đó mãnh nhảy, hắn cao như vậy đại thân thể, một chút cũng không hiện được cồng kềnh, thậm chí so với nhân loại thân thể còn muốn nhẹ nhàng. Trực tiếp nhảy tới Lạc Khai Nguyên dưới thân, dùng thân thể khổng lồ chiều Lạc Khai Nguyên đụng tới. Vậy mà còn dám phản kháng. Thấy cổ ba động, bên kia Long Khôn càng là không chút do dự chiều cổ ba công kích quá khứ. Hai vị thần hoàng giai vị đồng thời liên kết, cổ ba chỉ là nhất danh thần tôn, ở tuyệt đối giai vị áp chế hạ, hắn liền bị áp chế được từ từ. Cổ ba vô pháp nhúc nhích, nhìn Long Khôn hòa Lạc Khai Nguyên hai người kia loại, cổ ba có chút không cam lòng. Hắn, còn có việc không có bẩm báo quân vương đâu. Hắn vừa mới ra phong ấn bao lâu thời gian, lẽ nào lão tử hôm nay thực sự phải chết ở chỗ này? Cổ ba cực độ không cam lòng, hắn ngửa mặt lên trời huýt sáo dài, phát ra một tiếng than khóc vang vọng thiên kinh, tương cả con đường đạo nhà đô chấn được run lên. Không tốt, Long Khôn hòa Lạc Khai Nguyên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Cổ ba này nhất giống sẽ đem khu Tây Thành sở hữu ma tộc đô gọi tới. Huýt sáo dài thanh cơ hồ truyền khắp hơn nửa Vân Tiêu lĩnh vực. Khu Tây Thành vốn liền cách nơi này không xa, cái khác ma tộc không có khả năng nghe không được. Quả nhiên, ở này lo lắng nảy lên trong đầu thời gian, khu Tây Thành kia đồng dạng truyền đến hết đợt này đến đợt khác huýt sáo dài. Dường như chính là ở đáp lại cổ ba tiếng huýt gió bình thường. Cổ ba cũng nghe thấy được, hắn màu xanh lá trong ánh mắt chậm rãi khôi phục Nga thần thái. Thế nhưng hắn còn là minh bạch hôm nay chính mình sợ rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vì kiều đạt bọn họ đã không còn kịp rồi. Lập tức giết hắn, Long Khôn hòa Lạc Khai Nguyên đồng thời tăng nhanh tốc độ. Nguyên bản hết sức cách, chớp mắt liền lược tới cổ ba trước mặt. Long Khôn khóa ở cổ ba động tác, không cho hắn đi cơ hội chạy trốn, Lạc Khai Nguyên trực tiếp bắt được cổ ba đầu, dường như sau một khắc liền muốn bóp nát hắn thiên linh cái. Ngay cổ ba đã nản chí ngã lòng, tính toán nhắm mắt lại chờ chết lúc, đột nhiên một đạo hỏa lãng theo trên mặt đất phóng lên cao. Cực nóng nhiệt độ, khắp bầu trời biển lửa, vô số nhưng sợ hỏa xà trực tiếp tương Long Khôn hòa Lạc Khai Nguyên quấn quanh ở. Khủng bố nhiệt độ cao nhượng Long Khôn hòa Lạc Khai Nguyên hai chí tôn thần hoàng sắc mặt đều là biến đổi, bọn họ vô ý thức liền giạt ra tay, cấp tốc tương trên người cháy địa phương đập chết. Cổ ba ngơ ngác nhìn những thứ ấy ngọn lửa, dường như nghĩ tới điều gì, kinh ngạc trừng lớn mắt. Quả nhiên, hắn ở đó khắp bầu trời trong ngọn lửa, nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, hắn đứng ở biển lửa đỉnh. Mực sắc tóc đen không gió mà bay, lãnh tuấn chân mày tựa bị lây thiên niên hàn băng, lạnh nhạt được có chút nhưng sợ. Vương, vương, cổ ba quả thực không dám tin hai mắt của mình, lại là quân vương cứu hắn. Long Khôn hòa Lạc Khai Nguyên đập chết trên người hỏa, thần hỏa xác thực rất mạnh, đã phá vỡ trên người bọn họ cố hóa phòng ngự, trực tiếp thiêu ở trên người bọn họ. Hai người nhìn trên người cháy đen một mảnh, mặt lập tức liền đen, mấy nghìn năm đến, này hay là hắn các lần đầu tiên như thế nhếch nhác. Lạc Khai Nguyên lửa giận cuồn cuộn ngất trời nhìn chằm chằm quân Hàn Nguyên. Quân Hàn Nguyên, ngươi đây là ý gì? Ngoặc kép, hết chương.